Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song, tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2021, chương 2044, ngoài ý muốn. Trương Phong tới mấy lần Hạo Bộ, đều không dám lộn xộn, bởi vì hắn nghiêm túc, một cỗ cảm giác nguy cơ đang nhắc nhở hắn, chỉ cần hắn khẽ động sẽ chết, cái kia heo nữ liền đang chờ hắn đâu. Trương Phong vẫn là rất bén nhạy, sau đó hắn theo liền đi một lần lên đường, trực tiếp liền đem Trúc Hiểu Huyên vồ chết. Trúc Hiểu Huyên hiển nhiên là một đột phá khẩu, tạp bài bay một lần, cũng phi chết, bất quá gần chỉ một lần, tạp bài bên trong tháp liền thừa lại 1/3 máu. Mao Gia Hà đẩy tháp cũng thật mau, điều này làm cho Tằng Tuấn chỉ có thể cố thủ ở chính giữa đường. Không dám lộn xộn, bên trong tháp nhưng là tạp bài mệnh căn, hắn không thể như vậy tùy tiện đem bên trong tháp thả. Đồng thời hắn cũng cầm Mao Gia Hà không có biện pháp gì, thậm chí không dám dựa vào đối phương gần quá, chỉ có thể bị trói ở chính giữa đường. Trái lại Hạo Bộ thì cực kỳ không lạc quan, Thư Nguyệt Vũ xuất hồ ý liêu, đánh thập phần hung, xứng cái trước bảo vệ gian na. Vẫn đè nặng Saya lạc đánh, đã hao Hạo Bộ tháp nửa huyết, sau đó Hạo Bộ ở lục cấp còn đánh một lớp, Từng Hân chọn một thời cơ đi mở Thư Nguyệt Vũ, nàng cũng thành công lái đến Thư Nguyệt Vũ, nhưng song phương đang đối với liều mạng gian, Saya đại chiêu không có thể phóng thích bên trong, Saya mở đại, tại không thể lựa chọn sử dụng thời điểm, Thư Nguyệt Vũ cũng dùng các toa đại chiêu biến động vị trí. Sau đó Saya tốc biến cải biến khoảng cách, phóng xuất ra đại chiêu, Thư Nguyệt Vũ cũng tốc biến một lần nữa điều chỉnh khoảng cách lần nữa tránh thoát đại chiêu. Ngay cả như vậy, Saya lạc thương tổn kém chút rót chết các toa, nhưng Jana một cái đại trở về tới, thiếu đại chiêu cùng trông thương tổn, Saya lạc cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, lạc cũng có bên trên không về. Trực tiếp chết ở tiền tuyến, làm cho Thư Nguyệt Vũ lấy được đầu một người. Trần Đông tự nhiên lập tức chạy, Tằng Tuấn muốn bay xuống trợ giúp, cái kia Mao Gia Hà sẽ chết kề cận hắn, không cho hắn đi. Trương Phong tới dưới hộ tống tháp, Tạ Vân cũng tới dưới trợ giúp, song phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạo Bộ một tháp thành công bị Thư Nguyệt Vũ nhận lấy, đây là đang có không có cái gì người hỗ trợ tình huống. Tinh khiết bằng đối với tuyến đánh thắng Saya Lạc. Cái này tự nhiên làm cho Tằng Tuấn rất không minh bạch. Đối với tuyến bị giết, có lầm hay không? Bởi vì, này quá tổn thương. Hơn nữa Trần Đông bị đè có điểm thảm. Bổ đao cũng bị đè ép hơn 20 đao. Như vậy tính toán, quang một cái Hạo Bộ. Tinh khiết đối với tuyến đã bị Thư Nguyệt Vũ kéo ra ngàn khối tiền trở lên. Hơn nữa, các toa vẫn là đại hậu kỳ. Cư nhiên đối với tuyến đánh tan sơ kỳ liền rất mạnh Saya Lạc. Đây không phải là nói đùa đem. Bất quá, mọi người cũng không còn không quản sao cái này nhiều. Hiện tại chủ yếu là ổn định cục diện. Bên ta đầu người vẫn là vượt lên đầu. Đương nhiên. Cái này toàn bộ may đối phương lên đường, cũng chính là Trúc Hiểu Huyên cống hiến. Mao Gia Hà bởi vì chân ngắn quan tâm, trợ giúp căn bản không có thể cùng tạp bài so với. Hắn tuyến thượng có bổ đao ưu thế, nhưng Tằng Tuấn mấy lần với lên, cũng không còn thua thiệt cái gì. Heo nữ giúp đỡ, chính mình còn chết qua một lần, đưa tới đầu người hiện tại 6 so với 8. Làm sắc phương còn lạc hậu 2 cái đầu người. Sau đó là một lớp tiểu long đoàn. Kỳ thực lúc này, màu đỏ phương còn chiếm theo vượt lên đầu vị trí. Cũng chính là Hạo Bộ hơi chút thua thiệt điểm. Nhưng Tằng Tuấn tạp bài cực kỳ am hiểu mở ra cục diện. Hắn thành công dẫn dắt đoàn đội, phá hỏng lên đường bên trên tháp. Từ Trúc Hiểu Huyên trên người mở ra cục diện. Đây cũng là không có biện pháp. Trúc Hiểu Huyên lúc đầu thực lực sẽ không cao, đối phương lại như vậy bắt hắn, răng gồ lượn quanh phía sau, tạp bài phi, bên ta nhân viên cũng không giúp được nàng, nàng chỉ có thể vừa chết. Trúc Hiểu Huyên bị coi thành đột phá khẩu đánh, đưa tới cuộc tranh tài này hoàn toàn vi bối Liễu Trung ban đầu. Lúc đầu bên ta là chế định cặn kẽ sách lược, một chút đưa vào hoạt động, sau đó nghiền ép đối phương. Nhưng bởi vì Trúc Hiểu Huyên đem trên trung bình nuôi quá béo tốt, cái này cũng gián tiếp đưa tới phe ta hoàn cảnh xấu. Cục diện một lần bị đối phương trưởng khống, đây không phải là đê tiện, không phải hèn hạ vấn đề. Đây chính là trong tranh tài chiến thuật đưa vào hoạt động. Nếu Trúc Hiểu Huyên bên này tốt đánh chỗ hổng, đối phương sẽ nhìn chằm chằm bên này đánh. Sau đó, đây là một tái hỏa long. Song phương đều có tranh đoạt ý tứ. Làm sắc phương dựa vào là sơ kỳ Mao Gia Ha cường thế, cùng với các toa trang bị vượt lên đầu. Màu đỏ phương thì là tổng thể đầu người, kinh tế vượt lên đầu. Song phương đánh một lớp 5 vôn 5 đoàn, lạc tiến đến lập đoàn. Hạt tử tốc biến kéo Mao Gia Ha, heo nữ mặc dù lớn chiêu đông lại hắn. Bất quá Mao Gia Ha cũng trong nháy mắt bị đập bài, thêm Saya thương tổn giết chết. Sau đó các toa lượn quanh phía sau tịch thu Saya cùng lạc. Mình cũng bị dục quá tốt Fiora cho lên đại chiêu, hoàn toàn chạy không thoát. Cái này sóng đoàn 3 đổi 2, làm sắc phương các toa bắt được Saya lạc hai cái đầu. Màu đỏ phương tạp bài một cái đầu, Fiora một cái đầu, cùng với Saya một cái đầu. Sau đó tàn huyết hạt tử, Fiora thêm tạp bài đánh long, tất cầm long, bị heo nữ từ tường thượng xuống tới, một cái khiển trách cướp hết, làm sắc phương cũng chỉ có thể giết chết heo nữ cho hả giận. Làm sắc vừa mới cái hỏa long đổi đầu một người, còn không thua thiệt. Trên thực tế từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Trương Phong quả thực bước lui, nghĩ lúc đó hắn chính là đoạt long hộ chuyên nghiệp, năm đó liền đoạt hai đại long, hiện tại Tạ Vân đều không đoạt lấy, làm sắc phương thế yếu ở chỗ. Trúc Hiểu Huyên cái này một cái đột phá khẩu, nuôi đứng lên đối phương hai đường, nuôi trung hòa bên trên, đưa tới cục diện cực kỳ bị động, ưu thế thì tại với. Trúc Hiểu Huyên bất kể thế nào chết, như cũ có thể lên tới thịt, có thể ở đoạt chiến bên trong đánh khống chế. Hơn nữa, AD dục rất tốt, solo mid Mao Gia Ha bổ đao cũng là áp chế. Không phải Tằng Tuấn bổ đao kém, Tằng Tuấn bổ đao đã cùng thời gian tuyến ngang hàng, vẫn duy trì nghề nghiệp 1 phút đồng hồ 10 đao tiêu chuẩn. Là Mao Gia Ha bổ đao dành trước thời gian. Nhưng bổ đao nhiều nhất vẫn là các toa, 16 phút đã 200 đao, bởi vì hạ bộ thạch đầu nhân cơ bản cũng để cho các toa. Song phương trung kỳ vẫn là đánh có tới có lui, chênh lệch không có kéo ra nhiều lắm, bất quá Nguyệt Vũ biểu hiện, cũng thật làm người ta kinh ngạc, mấy đợt đoàn chiến đều là tương đối thanh tú, ở ngược gió cục, đánh rất không tệ. Hơn nữa ở chính giữa đường cửa nhà đoàn một lớp, lúc đó màu đỏ phương đẩy phổ thông cao điểm, từ lạc lập đoàn, mở một lớp tốt đoàn, ở cao điểm lái đến Mao Gia Ha cùng các toa đôi C. Ngay cả như vậy, còn bị Thư Nguyệt Vũ tàn huyết, lại là đại chiêu, lại là tốc biến, lại là ẩn thân, liên tiếp giết ngược rơi tạp bài, cùng lạc, Tằng Tuấn kim thân đều không nhấn ra tới. Đã bị giết chớp nhoáng, cho dù cái này sóng đoàn lam sắc phương thua, vẫn là 4 đổi 3, các toa cũng lần nữa bắt được hai đầu, Tằng Tuấn cũng là có chút kinh ngạc, đây thật là Nguyệt Vũ đánh sao, tốt thanh tú a, động tác quá nhanh, tay này, ta đều tưởng lão lục ở thay mặt đánh, Trương Phong cũng là đồng ý nói, không nên đem Nguyệt Vũ trở thành quá đi cái kia bạch kim. Ta bị nàng vài cái chém liền chết, trang bị cũng thật tốt quá, hoàn toàn không thể chịu được nàng thương tổn. Trương Phong nhưng là tinh khiết thịt, đều nhịn không được Thư Nguyệt Vũ một trận chém mạnh, màu đỏ phương phá hết phổ thông cao điểm, bỏ chạy về nhà, đi ra tiếp tục kiêu ngạo long phạm vi nhìn, ổn trao ổn đả, tương đương vững vàng, mà lúc này, các tòa cũng đã làm đến toàn trường cao nhất 6 thần trang. Đè ép Ngô Tử Văn chọn 8 ô đao, vượt lên đầu 7 đầu. Bất quá từ chỉnh thể mà nói, màu đỏ Phương Tổng Kinh tế còn là muốn vượt lên đầu hơn mấy ngàn. Bất kể là đầu người vẫn là tháp một số đều là vượt lên đầu. Sau đó chính là chỗ này chí mạng một lớp Đại Long đoàn. Lúc đó song Phương ở Đại Long bên bồi hồi, màu đỏ Phương lên mặt Long bức đoàn, làm cho phổ thông cấp binh đánh kéo dài, đồng thời làm cho Fiora đơn mang. Còn có một tạp bài tùy thời có thể trợ giúp, ở chiến thuật đưa vào hoạt động bên trên vẫn là tương đối khá. Chỉ là, lúc đó một cái tính quyết định một màn, làm cho cuộc tranh tài này tình thế trực tiếp thay đổi. Lúc đó màu đỏ mới là ở Đại Long môn cửa tới gần phổ thông khống binh tuyến một bên. Vì chính là chiếm giữ có lợi địa hình, làm cho Lam Sắc Phương đã phải cân nhắc binh, lại phải cân nhắc Fiora đơn mang. Fiora là miểu sát quân, hắn ra tháp thì phải chết. Màu đỏ Phương tình thế là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, bọn họ nhân thủ một thủy ngân, chính là phòng ngừa Mao Gia Ha cùng heo muội mạnh mẽ mở, diệt sạch bất luận cái gì bị lập đoàn khả năng. Sau đó bằng vào lên đường ưu thế tuyệt đối dây dưa đến chết Lam Sắc Phương. Cũng là ở chẳng ai nghĩ tới thời gian, ở trên đường Hà Đạo, ở Xây Lan Lạc hai người nhìn mới đi ra sông, chuẩn bị giết chết sông thời điểm, các toa một cái, nhắm vào Xây-a dây bàng trong nháy mắt, bên trong thời đó Xây-a, đó là từ trong tường đi ra, Xây-a hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, lúc đó màu đỏ Phương vẫn là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa tạp bài, hạt tử ngay ở bên cạnh đâu, Xây-a cũng không để ý, vừa mới cái phổ thông công kích xuất thủ, chuẩn bị a sông, liền thấy bên cạnh thân ảnh lóe lên, các toa cư nhiên trực tiếp đại chiêu đánh vào trong đám người gian. Hoàn toàn là một bộ không sợ chết tình huống, sau đó thiếp thân một bộ Aquia, trong nháy mắt giết chớp nhoáng Xây-a, mọi người thậm chí không phản ứng kịp, hoàn toàn không nghĩ tới thể này toa như vậy cấp tiến đột tiến đến 4 cá nhân ở giữa. Từ AD trực tiếp biến thân lập đoàn hình chiến sĩ. Lạc trước tiên múa các toa, bị đập toa tốc biến tránh khỏi. Hơn nữa còn là tốc biến đến tạp bài bên người thiếp thân khoảng cách. Hai cái phổ thông công kích tạp bài liền tàn huyết. Tạp bài thẻ vàng xuất thủ, cho cá ích, mình thì một cái kim thân. Một bộc trực tiếp phá hủy các toa 3/4 huyết. Các toa thủy ngân dây giải khai, ẩn núp triệt thoái phía sau muốn kéo khoảng cách, Lam Sắc Phương nơi đây trực tiếp bị một cái các toa làm cho rối loạn đầu trận tuyến. Chủ yếu Xây-a chết quá nhanh, hoàn toàn không phản ứng kịp, trong nháy mắt liền tiêu thất, bên kia quần cùng kiếm cơ đồng lũ CTP, sau đó heo nữ một cái đại trung lạc, lạc tuy là thủy ngân giải hết. Như trước bị Mao Gia Ha dùng ngạnh thương hại cho đánh chết. Hạt tử tốc biến kéo các toa. Gian na tốc biến tiến đến kêu cắt đứt. Trực tiếp thổi đại. Các toa ở gian na đại chiêu bảo hộ bên trong bắn nhanh hạt tử. Hạt tử hoàn toàn gánh không được các toa thương tổn. Sau đó tạp bài kim thân đi ra tốc biến muốn chạy. Bị Mao Gia Ha cùng tốc biến trực tiếp đại chiêu hút lại. Các toa một đao liền chung kết, Fiora rơi xuống đất cũng hết cách xoay chuyển, cho các toa lên cái đại chiêu, muốn chém chết các toa. Owen mở đại, bị Fiora phản chế, Fiora muốn ngất ở các toa, bất quá các toa một cái linh xảo chạy chỗ tránh thoát của nàng. Do đó vừa đi vừa A, sáu thần trang trực tiếp A chết nửa thịt Fiora, cái này một lớp. Lấy các toa thích khách tường ngăn trước công giết chết Xây-a. Lập tức đánh cho tàn phế tạp bài. Vừa ra tay liền phế bỏ đối phương đôi C. Lấy cái này làm đầu tay. Trực tiếp đặt một lớp đoàn thắng lợi. Càng ở đoàn chiến bên trong các loại thanh tú thao tác. Chạy chỗ, màu đỏ Phương Qua muốn giết Các Toa, cuối cùng là đánh 6 Ngô đổi 5. Các Toa cũng không giết chết, tất cả mọi người bị giết. Làm sắc Phương Kỳ người nhìn một cái, cái này còn đánh cái gì Đại Long a? Trực tiếp đi một lớp, mấy người theo phổ thông tiến công đối phương cao điểm, màu đỏ Phương phổ thông cũng liền thừa lại cái cao điểm tháp. Dỡ sạch cao điểm, chính là Song Nha, Thủy Tinh, mà Tằng Tuấn Trương Phong mấy người cách sống lại nhanh nhất còn có hơn 10 giây người. Đoàn người đều chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn, trơ mắt nhìn răng cửa bị phá. Sau đó cái kia hoa lệ thủy tinh ở một mảnh ánh sáng óng ánh hoa trung phá. Trên màn ảnh cũng mọc lên đỏ thẫm thất bại chữ. Cái chuôi này mấy người trực tiếp tỉnh mộng. Đây là đùa giỡn a? Cái này thua, liền một lớp Đại Long đoàn, trực tiếp liền kết thúc. Cái này, làm sao sẽ thua đâu? Chúng ta làm sao lại thua? Trương Phong gương mặt hoang mang, vẫn là thua bởi bọn hắn. Tằng Tuấn muốn nói, mình đã rất nghiêm túc đang đánh, tuyệt đối không có chút nào xả nước. Điểm này, Trúc Hiểu Huyên bên này cũng giống như vậy. Ngay từ đầu chuẩn bị chiến thuật hoàn toàn không dùng. Tạp bài bị nàng làm qua béo tốt, nàng thiếu chút nữa cho rằng cái chuôi này đi xa đâu. Cũng may, Thư Nguyệt Vũ không có để cho nàng thất vọng. Trên thực tế, liền phía sau Hạ Tân đều xem ngây người. Làm sao cảm giác Nguyệt Vũ đấu pháp cùng đã biết sao tương tự đâu. Hơn nữa, Nguyệt Vũ đây cũng quá thanh tú đi. Trên thực tế, đây cũng là màu đỏ Phương lúc này mọi người cùng chung ý tưởng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.